vixãhội.com giới thiệu quý phụ huynh và các em học sinh bài Yêu mến cha mẹ. Cha mẹ hết lòng yêu mến con, lúc nào cũng lo cho con được sung sướng. Vậy kẻ làm con phải hết lòng yêu mến cha mẹ. Tiểu dẫn: một đứa con biết yêu mẹ. Tí lên 6 tuổi, tính rất ham chơi. Một hôm, nó đang vui chơi với lũ trẻ, thấy mẹ kêu nhức đầu, lên giường nằm. Nó thôi không chơi nữa, chạy ngay lại sờ trán mẹ mà hỏi rằng: mẹ làm sao thế? Mẹ nhức đầu lắm. Để con bóp đầu cho mẹ chóng khỏi nhé. Nó vừa nói vừa trèo lên giường, ngồi bóp đầu cho mẹ. Câu hỏi: sao tí chơi với lũ trẻ lại thôi không chơi nữa? Nó chạy đi đâu? Nó bảo mẹ nó như thế nào? Rồi nó làm gì? Cách ngôn: dạy con chớ quên lời. Mến yêu cha mẹ suốt đời mới nên. Cảm ơn quý phụ huynh và các em học sinh đã theo dõi. Vixãhội.com kính chúc quý phụ huynh giành lại được quyền dạy con của mình. Chỉ có cha mẹ với tình yêu thương con vô hạn mới có thể giáo dục con thành một công dân tự do khai phóng. Đừng giao con cái bạn cho những giáo nô chỉ chăm chăm biến con cái bạn thành nô dân, thành thần dân, thành con người nô lệ, con người công cụ. Vì xã hội xin chân thành cảm ơn.